Chương 272, 272, cái kia truyền thuyết, 2. Thôn các ngươi bên trong truyền thuyết nghe được Thạch Thụy, Ninh Hoan Tâm cả người đều kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, hòn đá nhỏ, thôn các ngươi bên trong có cái gì truyền thuyết có thể cùng ta nói một chút sao? Ẩu nghe được Ninh Hoan Tâm, Thạch Thụy nhịn không được nhẹ gật đầu, kỳ thật cái này truyền thuyết đến bây giờ đã có rất ít người biết, bất qua ở tại nhà chúng ta sát vách có một cái bà, nàng là trong làng Vu Y Y, bình thường đều sẽ băng người trong thôn nhìn xem bệnh, khu khu thai loại hình. Có một năm nàng ngã bệnh, cái này bà không có con cái rất là đáng thương, tỷ tỷ của ta tâm địa tốt, hai nhà chúng ta vẫn là hàng xóm, tỷ tỷ liền thường xuyên đi qua nhìn nàng, cho nàng đưa chút ăn, uy chút thuốc, thời gian dài, cái kia bà liền đối với tỷ tỷ của ta rất tốt thở, cùng tỷ tỷ không chuyện gì không nói. Tại bà qua đời trước một đêm, nàng tựa hồ sớm có đoán trước, sớm đem tỷ tỷ của ta gọi vào bên người, giao cho ta tỷ tỷ một vài thứ, nói là toàn bộ của nàng gia sản, là tổ tiên lưu lại. Hy vọng tỷ tỷ có thể giúp nàng bảo tồn, dù sao nàng trên thế giới này đã không có bất luận cái gì thân nhân. Nói đến đây, Thạch Thụy thở dài một hơi. Liên đối ở phía trước thôi sán cu nở dê nhịn không được bài trừ gạt bỏ không được hô hấp, đối với cố sự này tràn ngập tò mò. Nhìn thấy Thạch Thụy tại cái kia lâm vào trong hồi ức không nói một lời, thôi sán có chút gấp, sau đó thì sao về sau xảy ra chuyện gì về sau Thạch Thụy ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang hồi ức, đang suy nghĩ. Về sau tỷ tỷ đem cái kia bà đồ vật bày tại mình phòng nhỏ, có một lần ta trong lúc vô tình đổ bà gói nhỏ còn bị tỷ tỷ thối mắng một trận, bất quá chỉ là tại cái kia gói nhỏ bên trong, ta cùng tỷ tỷ phát hiện bà có một bản rất cổ xưa ghi chú. Bên trong ghi chép thật nhiều danh tự, giống như là một cái gia phả, ở phía sau kia còn giới thiệu một cái gia tộc hưng suy, lịch sử, trong đó còn nâng lên, bọn hắn gia tộc kia là một cái phi thường cổ xưa, truyền thừa mấy ngàn năm Vu sư gia tộc, tại gia tộc kia bên trong mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một cái linh lực cao cường Vu nữ Vu sư Vu nữ nghe được Thạch Thụy, Ninh Hoan Tâm giật mình tại mình nhìn thấy trong mộng cảnh, thì có một cái đều là Vu tộc không lớn thôn trang. Mà tại Minh Nguyệt Pháp Sư bên trong, Lạc Dĩnh Tâm đóng vai nhân vật nữ chính Mực Tịch, chính là Vu tộc bên trong Vu nữ, là linh lực tối cao người xem ra, giữa hai cái này, thật sự có lấy liên hệ nào đó, chỉ là mình bây giờ còn nhìn không thấu. Lúc này, Thạch Thụy tiếp tục trầm thấp khẽ nói lấy, khi đó ta đối với những cái kia cổ văn không có hứng thú, nhưng là tỷ tỷ tựa hồ đối với này rất là si mê, bởi vì nàng từ nhỏ liền thích xem cố sự, viết cố sự. Cho nên nàng tìm thật nhiều sách, còn đi trường học bên trong thỉnh giáo lao sư của mình, đem những cái kia cổ văn chữ phồn thể chậm rãi phiên dịch ra, tỉ tỉ nói cái kia Vu tộc đã suy sụp, mà suy sụp nguyên nhân là cái kia Vu tộc Vu nữ linh lực hao hết mà chết đây chẳng phải là mình. Nguyệt Pháp Sư bên trong, Mực Tịch kết cục sao tỉ tỉ ngươi có không có nói cho ngươi biết, cái kia Vu nữ vì sao lại chết cái kia Vu tộc đến cùng xảy ra chuyện gì ta không biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thạch Thụy dùng sức lắc đầu, tỷ tỷ liền nói cái kia là rất thê mỹ rất bi thương cố sự, nàng về sau liền đem cái kia cố sự cải biên thành Minh Nguyệt Pháp Sư. Cũng là bởi vì quyển sách này hại chết tỷ tỷ của ta, cho nên quyển sách này xuất bản thành danh về sau, kỳ thật ta một tờ đều không có lần xem qua. Nói đến đây, Thạch Thụy đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, Ninh tỷ ta xem qua ngươi phần diễn. Ta nhớ được ngươi cùng tưởng ca đối diễn thời điểm có phải là nói một cái trộm linh dược sự tình ta mơ hồ nhớ kỹ, tỷ tỷ và ta nhắc qua, cái kia Vu tộc sở dĩ suy bại, Vu nữ sở dĩ chết đi, cũng là bởi vì có một cái ngoại tộc người, đánh cắp bọn hắn bảo vệ ngàn năm bảo vật.